kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 672, chương thân làm người. Ta rất xin lỗi, năm canh, KN, Nhã Cơ, theo ta đem những thi thể này mang hỏa táng khoang thuyền. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mắt tiên, huyết cùng thi thể, trên người bọn họ đã có một ít kỳ quái khí tức. Loại khí tức này Tô Đại Nhiên quả thực quá quen thuộc. Đó chính là quỷ hóa khí tức. Dù sao, bọn họ tử vong phía trước cũng đã giống người mà không phải người. Ở KN, Nhã Cơ dưới sự phối hợp, Tô Đại Nhiên đem những thi thể này toàn bộ lôi vào hỏa táng khoang thuyền. Sau đó dội lên xăng, nhìn lấy thi thể ở trong hỏa diễm bùm bùm thiêu đốt. Hôi thối mỡ và xăng tị mùi, làm cho Tô Đại Nhiên Hòa Nhã Cơ nhíu chặt mày. Nhưng bên cạnh KN lại dùng sức nuốt trong miệng. Mùi hôi thối kia mùi chung, có cổ phảng phất như sở hữu ma lực mùi thịt. Từ tàu ngầm gặp chuyện không may phía sau, KN thật lâu đều chưa từng ăn qua cơm no. Mỗi ngày đều là từ Tô Đại Nhiên nơi đó lĩnh có thể miễn cưỡng sống tiếp thức ăn. Một tiếng ầm vang, Tô Đại Nhiên đem hỏa táng khoang thuyền cửa đóng lại. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt phảng phất tàu hỏa nhập ma KN. Trận này hỏa hoạn, dường như đem KN linh hồn đều mang đi. Cẩn thận KN, đây là Tô Đại Nhiên đối với Nhã Cơ nhắc nhở. Phía sau trong cuộc sống, như trước có người tới lục tục lĩnh Tô Đại Nhiên phát ra thức ăn. Thế nhưng lĩnh thức ăn người càng ngày càng ít hơn. Bọn họ thân thể cường tráng ngày càng gầy gò. Trong mắt chết lặng cũng càng ngày càng sâu. Tàu ngầm một ngày so một ngày an tĩnh. Mấy ngày hôm trước còn có thể nghe được tiếng gào thét, đập nát đồ vật thanh âm. Nhưng mà mấy ngày nay toàn bộ tàu ngầm an tĩnh quỷ dị lên. Nói an tĩnh, không bằng nói vắng vẻ. Đồng thời, trong không khí 250 tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Tô Đại Nhiên, Nhã Cơ từ trong bóng tối đi ra. Nàng tức giận hơi thở suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên sau lưng vật tư khoang thuyền, nàng dùng sức nuốt nước bọt. Nàng tới lĩnh hôm nay thức ăn. Tô Đại Nhiên, hôm nay dường như so với hôm qua phải nhiều. Khi nàng lĩnh thức ăn thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, lần này nhận thức ăn nước uống là trước kia tốt vài lần. Thậm chí, đủ để cho nàng ăn no nê. Cái này liền làm cho Nhã Cơ vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì Tô Đại Nhiên chia thức ăn là cực kỳ tinh chuẩn. Coi như là bạo động, coi như là tự cầm thương chỉ vào Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên cũng không chút sứt mẻ, không muốn cho ta đặc thù biến hóa. Ta có thể, nàng tuy là cuồng nuốt nước bọt, thế nhưng như trước đem dư thừa thức ăn đẩy tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Ở bây giờ tuyệt cảnh sinh hoạt lâu như vậy, Nhã Cơ như trước có thể duy trì nguyên tắc của mình, bảo tồn tính người của chính mình, kiên định tín niệm của mình. Thật sự là khó có được. Không có đặc thù biến hóa, mấy ngày qua lĩnh thức ăn binh sĩ càng ngày càng ít. Tô Đại Nhiên cũng là mấy ngày nay mới chỉ có ăn no cái bụng, nhưng là cuồng gầy hơn 10 cân. Phía trước vật tư khoang thuyền đồ ăn ở bên trong, đối với mọi người khai phát, ở Tô Đại Nhiên duy trì dưới, tối đa có thể kiên trì 3 tháng. Nhưng mà theo lĩnh thức ăn người càng ngày càng ít, những thức ăn này số lượng từ từ tích góp xuống tới. Cái này dạng à, Nhã Cơ không có ngẫm nghĩ Tô Đại Nhiên trong lời nói thâm ý. Nàng đã bị đói bụng đã khống chế. Làm một mỹ nữ, nàng liền hình tượng cũng không để ý. Lang thôn hổ yết ăn trước mặt thức ăn. Vừa ăn một bên chảy nước mắt, khô nứt miệng thận trọng uống nước. Coi như rớt tại mặt đất bánh mì cặn bã, nàng đều nhặt lên ăn tươi. Chưa từng có cảm giác quá, thức ăn đối với nhân loại biết trọng yếu như vậy. Chỉ có trải qua chân chính đói bụng tồn tại, mới biết được đó là bực nào cảm giác. S21 tàu ngầm đã gặp chuyện không may gần một tháng. Nhã Cơ rốt cuộc ăn no một lần, nàng có thể cảm giác được thể lực của mình ở khôi phục nhanh chóng. Khô cứng tế bào phảng phất như gặp phải nước suối, tham lam cắn nuốt. Liền mờ mịt ý chí lúc này đều rất rõ ràng nhiều. Phảng phất có thức ăn, nàng lần nữa tìm được rồi còn sống cảm giác. liền trong mắt máu đỏ sợi đều biến mất rất nhiều. Người nói lĩnh thức ăn binh sĩ càng ngày càng ít. Vậy bọn họ ăn cái gì? Còn là nói, đã có rất nhiều người chết đói. Ăn uống no đủ phía sau, nhã cơ trạng thái đã khá nhiều. Bắt đầu suy nghĩ Tô Đại Nhiên mới vừa nói. Tô Đại Nhiên không trả lời nhã cơ. Hắn nhìn một chút nhã cơ phía sau hỏi, Kaen đâu? Hắn, nhã cơ nói cho Tô Đại Nhiên. Mấy ngày hôm trước, binh sĩ bạo động, Kaen sợ bọn họ lần nữa bạo động. Liền đi trấn an lính của hắn. Chừng mấy ngày không có đã trở về. Là sao? Tô Đại Nhiên gật đầu. Không có tiếp tục hỏi tiếp. Thế nhưng đáy mắt đã là một mảnh kinh hãi. Có lẽ, hắn không muốn thấy nhất một màn đã lặng yên không hơi thở xảy ra. Nhã cơ dựa vào Tô Đại Nhiên ngồi xuống. Tọa hạ, ở bây giờ trong tuyệt cảnh. Thấy Tô Đại Nhiên nàng phảng phất thấy được hy vọng. Dựa vào Tô Đại Nhiên. Nàng phảng phất tìm được rồi bỉ ngạn. Nói chuyện với Tô Đại Nhiên. Nàng có thể an lòng rất nhiều. Người đàn ông này. Tại loại này trong tuyệt cảnh. Như trước vô cùng kiên định. Dường như Thái Sơn một dạng. Tản ra không giống tầm thường mị lực. Thậm chí ngay cả hắn hung tàn khí tức dường như đều thay đổi vui vẻ rất nhiều. Không được. Ta được đi xem. Nếu là thật chết đói người nhiều như vậy. Kaen vì sao không nói cho ta? Nhã cơ suy nghĩ một lát sau. Đứng lên. Nhưng mà lần này, Tô Đại Nhiên kéo lại nhã cơ. Hắn lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi. Vì sao? Chẳng lẽ, ngươi dự định trơ mắt nhìn? Chấm ngoặc kép, nói rằng phân nửa. Nhã cơ đồng tử thình lình co rút lại. Không phải, không thể nào đâu. Nàng đã lắp bắp. Trong mắt hoàn toàn đều là một mảnh bất khả tư nghị cùng giấu giếm sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Nàng bỏ qua Tô Đại Nhiên tay, cấp tốc hướng trong bóng tối chạy đi. Tô Đại Nhiên nhìn một chút nhã cơ bối ảnh, suy nghĩ một lát sau, cũng vội vàng đi theo. Hỏa táng khoang thuyền cửa, răng rắc một tiếng bị nhã cơ đẩy ra, tiếp lấy một tiếng thét chói tai quán xuyên toàn bộ tàu ngầm. Nhã cơ che miệng, không thể tin tưởng nhìn lấy trước mặt một màn. Căn phòng này có rất nhiều da bọc xương nhân. Nói là người, kỳ thực đã là thú. Bọn họ ngồi xổm thi thể bên cạnh, phát sinh kinh khủng gặp ăn tiếng. Cũng không thiếu người ở đốt cháy trong đống thi thể tìm kiếm có thể ăn chín. Đôi mắt của bọn họ sụp đổ, bên trong đã không có loài người bất kỳ tâm tình gì màu sắc. Chỉ còn lại có nhất tuyệt vọng điên cuồng cùng tham lam. Kaen cũng ở bên trong. Hắn ôm một cái máu rầm rề cánh tay gặm ăn. Nhã cơ một tiếng thét chói tai. Làm cho Kaen nâng lên đầu. Hắn chứng kiến nhã cơ trong nháy mắt. Đồng tử co rút lại. Sau đó cúi đầu nhìn lấy gặm ăn một nửa cánh tay. Phát sinh gào một tiếng liền cùng điện giật giống nhau. Đem vật cầm trong tay cánh tay ném xuống. Sau đó một bên chu lên một bên lui lại. Hắn ôm đầu, đập cùng với chính mình đầu. Phát sinh như dã thú thấp hát. Vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đang làm gì? Ta đến cùng đang làm gì? Kaen chỉ nhớ lúc trước tồn lưu tại hắn đi trấn an binh lính trên đường. Ở trên đường, hắn bị một cỗ mùi thơm mê người hấp dẫn. Hắn nghe thấy được mùi thịt. Kinh khủng đói bụng trong nháy mắt liền chiếm cứ đầu óc của hắn. Dường như vũ trụ nổ lớn. Trực tiếp làm cho hắn mất đi toàn bộ lý trí. Nhã cơ một tiếng thét chói tai. Làm cho hắn tìm về lý trí. Ở mất lý trí khoảng thời gian này màu ký ức. Không ngừng tại hắn não hải hiện lên. Hắn đang làm gì? Hắn điên rồi. Hắn cư nhiên điên rồi. Điên thật rồi. Hắn nhìn lấy nhã cơ ánh mắt sợ hãi. Nhìn lấy hỏa táng khoang thuyền khủng bố một màn, xem cùng với chính mình máu rầm rề cánh tay, ở tuyệt vọng tan vỡ dưới, hắn run rẩy cầm lấy bên người đầu khớp xương, hung hăng cắm vào cổ của mình chung, tiên huyết nhập thủy tiền giống nhau toát ra, Kaen quay đầu hướng về phía nhã cơ lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Xin lỗi, quân trưởng, thân làm người, ta rất xin lỗi, Kaen chết rồi. Mùi máu tanh nồng nặc kích thích càng nhiều hơn người. Bọn họ thật giống như thấy được sô-cô-la bánh gato trực tiếp nhào qua tới. Thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Lúc này liền sống sờ sờ trình diễn ở nhã cơ trước mắt. Nàng phảng phất chúng rồi định thân thuật. Cũng không nói. Cũng bất động đạn. Cả người đều tan nát. Để cho ngươi đừng đến. Trong lúc bất chợt, thanh âm quen thuộc xuất hiện ở nhã cơ bên tai. Đại thủ trực tiếp che nhã cơ hai mắt. Chặn tầm mắt của nàng. Tiếp lấy cự đại lực nhất nâng lên nhã cơ. Có thể cảm giác được hắn đang điên cuồng chạy. Bốn phía không giống người tiếng gầm nhỏ. Tầng da không dứt, dường như từ địa ngục bò ra ác ma. Nước mắt vào đập lớn một dạng hồng trào xuống. Ướt nhã cơ mặt, nàng không biết tại sao phải điên cuồng như vậy rơi lệ. Nàng không khống chế được. Có lẽ, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhân tính chỗ sâu nhất ác. Loại này ác, đã để nàng đối với người mất đi toàn bộ tín nhiệm. Bọn họ đã không phải là người. Người sở dĩ là người, là bởi vì bọn hắn sở hữu điều khiển tự động lực. Không cần hướng không phải là người tồn tại rơi. Lệ, thanh âm quen thuộc xuất hiện ở nhã cơ bên tai. Cái kia phảng phất là nhã cơ trong tuyệt vọng một tia hy vọng cuối cùng. Một chút ánh sáng, nàng dùng hết khí lực toàn thân cầm lấy hắn. Rất sợ, một giây kế tiếp hắn sẽ tiêu thất. Rất sợ, một giây kế tiếp hắn sẽ quăng đi chính mình mà đi. Tô Đại Nhiên sắc mặt cũng phi thường không tốt. Hắn gặp qua lớn bao nhiêu tràng diện. So với mới vừa một màn kia huyết tinh. Kinh khủng càng là vô số kể. Thế nhưng nói đến đánh vào thị giác lực. Mới vừa một màn kia cũng là mãnh liệt nhất. Dù cho Tô Đại Nhiên đồng tử đều co rút lại vì to bằng mũi kim. Lưng mạo hiểm thông suốt cốt tủy hàn ý. Ngày hôm nay linh cảm không sai. Năm canh dâng cảm ơn các vị đại đại chống đỡ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.